Xin lỗi anh sai rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đó, nó bay lên cây và ích về trên xe ích về versus một tốc độ bàn thờ, với những cái suy nghĩ vu vơ trong râu thì cuối cùng nó cũng về đến nhà ó. Bước vào nhà, cứ tưởng không có ai, nó ngã MK xuống ghế sofa dài mà không biết có người bên cạnh, do một phần nó đang rất mệt, đau đầu. Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc thì phát hiện có ai đó đang ôm MK. Nó quay lại thấy Kèn đang nằm ôm nó ngủ, nó cũng ca vừa nằm trong lòng ngực hắn ta ngủ. Nhưng sao lúc này, nó mới có thể chứng kiến khuôn mặt soái ca của hắn. Được một lúc thì hắn thức dậy. Làm gì mà nhìn tôi dữ rét hắn. Anh có BTA ôm tôi ca, nó. À mà có sao đâu, dù sao thì MK cũng là vợ chồng. Hắn, nhưng tôi không nghĩ rét nó. Nó NS đứng dậy ích rửa mặt. Hôm nay là ngày chủ nhật và cũng là ngày sinh nhật của nó. Rót đến tràn ly, em chìm đắm trong men cay đắng nồng. Khóc chát làn mi, uống cùng em cho đêm nay say chất ngất. Dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm. Màu mắt xanh người lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi. Hãy say cùng em, hãy hát cùng em, hãy khóc cùng em. Thêm một lần, để em được gần trái tim của anh dù trong phút giây. Hình bóng người tan biến dần phía sau những nỗi sầu. Với anh chắc quá đủ cho một mối tình. Dẫu anh không thể ở lại với anh. Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, ôm ấp hy vọng một ngày ngát xanh. Tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng, mình tự rời bỏ nhau. Say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng. Alo, M hôm nay trường tổ chức bóng rổ tại trường MX không? Nhỏ, T làm biến ca, nó, có nhiều người lắm, có Ken Can, Hoàng Nam. Nhỏ, tôi đờ CRM đến trường trước X, nó NS khất đờ ti vào trong. Nó lên thay bộ đồ áo thun quần đùi riền đơn giản. Cô có ít đến trường ca, hắn, có, thế tôi chờ cô ít, hắn, ok, thế là ai người đi chung đến trường. Cuộc đấu đã diễn ra, đã chuẩn bị đến lớp nó, hắn, cậu, Hoàng Anh, và một số người khác vào sân. Các con điểm nhảy mãi versus độ CSS bóng như thế. Sau cuộc đấu, nó versus nhỏ nhảy xuống dưới đó. Hoàng Anh versus hắn cùng bước đến bên nó. Nó kéo Hoàng Anh ít. Cái chuyện đó bỏ ích nha. Nó, e thật ca có tình cảm versus anh sao? Ca, nó NS bước ích vào. FM CSS ca lâu rồi chưa CSS? Nhỏ, ok, nó, nhỏ, hắn, cậu chỉ có nhiêu đó thôi mà CSS cả buổi. Nó liên tục làm bóng vào rổ ghi điểm, hắn versus cậu vô cùng ngạc nhiên với trình độ của nó. Sau khi mệt tụi nó ích vào quán nước ngồi uống nghỉ ngơi. Công nhận run CSS ghê thật. Can, ủa thế còn tôi, nhỏ NNS, mix CSS cũng rất hay. Can, mơn, mà run chơi hay cũng đúng thôi, nó 14T đã ít thi quốc gia các môn thể thao rồi mà. Nhỏ, trời ơi ghê thế, cậu, có gì đâu, nhỏ, ủa sao hai âng chẳng NS gì hết Z, có gì đâu mà NS. Cả hai người đồng thanh NS, cách chương.